Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659. Khí kiếp lại đến, bình thường đạt tới tiên giai cấp độ chú khí sư. Muốn rèn đúc ra một thanh hạ phẩm tiên khí, không có cái mấy ngày thời gian là tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa còn muốn tại không sai lầm tình huống dưới. Nhưng Diệp Băng có được lôi đình liệt viêm tế luyện mà thành viêm trận. Hỏa diễm chi lực, chỉ sợ toàn bộ huyền băng đại lục không người có thể đưa ra phải. Cho nên cái này đúc khí thời gian, cũng là sinh sinh rút ngắn gấp bội, ngưng vật cùng dung vật cái này hai bước, tất cả đều chưa từng xuất hiện cái gì lớn biến cố. Làm một kiện vũ khí phôi thô xuất hiện tại viêm trận bên trong về sau. Tiếp xuống chính là tôi thép một bước. Đối với cái này tôi thép đồ vật, Diệp Băng lại là có chút xoắn suýt, dù sao hắn hiện tại, luyện hóa dung hợp qua tứ đại huyền băng, mà huyền băng thần vật, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo tôi thép đồ vật, làm cho Diệp Băng mỗi một lần rèn đúc đi ra vũ khí. Cũng có thể có được hai loại hiệu quả đặc biệt, liền dùng ngươi đi, trầm ngâm sau một lát, mắt thấy viêm trận bên trong khí phôi đã hướng tới hoàn mỹ. Diệp Băng biết không thể lại trì hoãn, thấy trong miệng hắn nhẹ giọng rơi xuống, tay trái duỗi ra, một tòa lượn lờ lấy sương mù màu đen mini núi băng nhỏ. Chính là trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn. Hắc ám huyền băng, cái này một tòa lượn lờ lấy sương mù màu đen băng sơn. Dĩ nhiên chính là Diệp Băng ban đầu ở tiêu thị hoàng tộc tổ địa bên trong. Luyện hóa dung hợp hắc ám huyền băng. Xem ra hắn đã là có một chút ý nghĩ của mình. Suy, làm Diệp Băng khống chế hắc ám huyền băng tiến vào viêm trận bên trong về sau. Một đạo khói trắng bốc lên, ngay sau đó thanh kia vũ khí phôi thô phía trên, rõ ràng là có một chút huyền bí biến hóa, phảng phất toàn bộ vũ khí phôi thô phía trên, đều giống như hắc ám huyền băng, lượn lờ một tầng như có như không sương mù màu đen. Nhưng khi ngươi đi nhìn kỹ thời điểm, nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Bạch, ước chừng thời gian nửa nén hương sau đó, Diệp Băng tay trái co rụt lại, đem hắc ám huyền băng thu hồi. Mà cái này cũng tỏ rõ lấy tôi thép một bước, đã viên mãn hoàn thành. Bên ngoài ẩn ẩn xuyên thấu vào một tia sắc trời. Nguyên lai trời đã sáng choang, Diệp Băng rèn đúc ra cái này hạ phẩm tiên khí khí phôi. Trọn vẹn hao tốn một ngày một đêm thời gian, bất quá tôi thép một bước hoàn thành, lần này rèn đúc, cũng coi là thành công tám thành, tiếp xuống chính là sau cùng thành dụng cụ, mà hạ phẩm tiên khí thành dụng cụ, có thể cùng phổ thông vũ khí một bước cuối cùng, có khác biệt cực lớn, viêm trận diệt, thần khí thành, lần nữa đi qua nửa canh giờ, Diệp Băng trầm thấp tiếng quát lối ra. Ngay sau đó cái kia ngân hỏa viêm trận chính là ầm vang vỡ ra. Vô số ngân hỏa năng lượng chen chúc quán chú nhập vũ khí phôi thô bên trong. Làm cho cái kia vũ khí phôi thô trở nên càng ngày càng ra dáng. Từ ngân hỏa năng lượng tàn phá bừa bãi bên trong nhìn lại. Món kia vũ khí tựa hồ là một thanh nhìn như phổ thông hậu bối đại đao. Hắn chiều dài bất quá ba thước. Nhìn căn bản không có bất kỳ uy thế có thể nói. Nhưng chỉ có Diệp Băng mới biết được, nếu như cái này hạ phẩm tiên khí đại đao cuối cùng rèn đúc thành công. Có công hiệu, nhất định sẽ làm cho chính mình cũng có một cái cực lớn kinh hỉ. Phổ thông bộ dáng, còn có 10 phần mê hoặc tính chất, cũng càng có thể xuất kỳ bất ý khắc địch chế thắng. Tiếp đó, liền muốn nghênh đón tiên khí lôi kiếp. Mắt thấy vô số viêm trận năng lượng đều bị đại đao vũ khí sau khi thôn phệ. Diệp Băng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia có lấy nóc nhà che giấu phía trên. Trong đôi mắt, lóe ra một tia cuồng nhiệt, dù sao tại Hàn Nguyệt Đế Đô chú khí sư công hội quảng trường thời điểm. Diệp Băng đã trải qua một lần tiên khí xuất thế lôi kiếp. Lúc kia thậm chí là để hắn băng lực tu vi, từ ngũ đoạn địa băng lực. Trực tiếp đột phá đến cửu đoạn địa băng lực, từ hiên viên chú khí thuật phía trên, Diệp Băng biết tiên giai vũ khí khí kiếp, đằng sau hai đạo lôi kiếp đối với thân người bản thể rèn luyện. Sẽ theo số lần tăng nhiều, mà lâm vào một cái mềm nhũn kỳ. Nói cách khác, Tại lần thứ nhất kinh lịch hai lôi luyện thể cùng ba lôi luyện tiên thời điểm. Chỉ cần có thể vượt qua, đạt được ích lợi là lớn nhất, về sau sẽ theo số lần lượt tăng nhiều, mà dần dần giảm dần. Bất quá lần này chính là Diệp Băng lần thứ hai kinh lịch tiên khí thiên đạo lôi kiếp. Hắn tin tưởng liền xem như không có lần trước khủng bố như vậy đột phá. Chỉ ít mượn cơ hội này, từ nhị phẩm thiên vương đột phá đến tam phẩm thiên vương. Hẳn là vẫn là có khả năng. Đây cũng là Diệp Băng quyết định tại cái này hãm vân thành đúc khí lại nhất trọng nguyên nhân. Hắn biết lúc trước gặp phải những người kia chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Hãm vân đảo cường giả chân chính, chỉ sợ chỉ ít cũng đạt tới linh quân cấp bậc, cái này có thể tăng lên một điểm là một điểm đi. Ở chỗ Diệp Băng tại trong phòng, đối với không thấy được bầu trời mắt xuất hiện cuồng nhiệt thời điểm. Vô số hãm vân thành những người tu luyện, cũng là bị biến cố đột nhiên xuất hiện hấp dẫn. Hãm vân thành ở vào hãm vân đảo trung tâm, băng nguyên hải gió biển nói như vậy là thổi không tới đây. Ngày hôm nay càng là trời trong gió nhẹ vạn dặm trời quang. Liền một tia mây trắng đều không nhìn thấy. Hô, hô, nhưng mà chính là tại cái này sáng sủa vạn dặm trên bầu trời. Đột nhiên phảng phất thổi lên một trận cuồng phong. Ngay sau đó từng đoàn lớn mây đen từ bốn phương tám hướng tuôn hướng hãm vân thành. Chuyện gì xảy ra, như vậy biến cố, trước tiên liền đem hãm vân thành vô số người tu luyện hấp dẫn được dơ lên tầm mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia cấp tốc vọt tới mây đen thời điểm. Tất cả đều là biến sắc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá những cái kia mây đen tại hãm vân thành trên bầu trời hội tụ sau đó. Lại là gãy mà hướng tây, cuối cùng tụ tập tại tây thành trên bầu trời, phảng phất chỉ là bao phủ cái kia một mảnh địa phương nho nhỏ. Nhìn, tựa như là tiên khí xuất thế dấu hiệu A, hãm vân thành trung tâm nhất một ngôi đại điện trên đỉnh. Đứng đấy một nam một nữ hai bóng người, trong đó đạo kia nam tử thân ảnh nhìn có chút già nua. Một đầu râu bạc tóc trắng. Hạc gia nhăn mặt, nói chuyện chính là người này, đến mức lão giả này bên cạnh nữ tử lại là phong vận vẫn còn. Chân thực niên kỷ không biết, nhưng nhìn ước chừng 30 tuổi, chính là một nữ nhân nhất là thành thục mê người thời đoạn. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, cố phán sinh tư, nếu có hãm vân thành có mặt mũi cường giả tại nơi này, có lẽ liền sẽ nhận ra, cái kia râu bạc tóc trắng lão giả. Chính là hãm vân thành chúa tể, vạn bảo thương hội phân hội trưởng Lữ Dịch Thông, một tên đạt đến tứ phẩm linh quân cường giả, Lữ Dịch Thông bên cạnh nữ tử, tên là Ngọc Noãn, cũng đạt tới tam phẩm linh quân, hắn ngoại trừ là hãm vân thành này vạn bảo thương hội phân hội đại trưởng lão bên ngoài. Hay là mỗi lần cỡ lớn đấu giá hội thủ tịch đấu giá sư. Tại hãm vân đảo, cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Rất hiển nhiên, hãm vân thành này hai đại cự đầu, cũng là bị trên bầu trời cái kia biến cố đột nhiên xuất hiện hấp dẫn. Phân hội trưởng Lữ Dịch Thông kiến thức rộng rãi, từ cái kia hội tụ đến tây thành lôi vân phía trên. Đã là đoán được một chút mánh khóe, hãm vân thành lúc nào vậy mà xuất hiện tầng thứ này chú khí sư rồi. Nghe được phân lời của hội trưởng, Ngọc Noãn trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Đừng nhìn nàng xem ra người vật vô hại, trên thực tế có thể tại hãm vân đảo này đặt chân người. Lại làm sao có thể là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy đâu. Ngọc Tu La, Ngọc Noãn, tại trên hãm vân đảo này, thế nhưng là như sấm bên tai tồn tại. Convert by Lucario, hết chương.